Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, Ngưu bức nhất cấp số 2 đội bóng. Manchester City đuổi ngang AC Milan ghi chép là các truyền thông thảo luận tiêu điểm. Manchester City đuổi ngang ghi chép Hàm Kim Lượng là mọi người thảo luận tiêu điểm một trong. Nhưng luôn luôn tại Saki lên tiếng về sau. Loại này tranh luận có càng ngày càng yếu xu thế. Đã ghi chép người tạo lập Saki người ta đều không có ý kiến gì. Đối Manchester City tôn sùng đầy đủ. Kia những người khác còn có tư cách gì quơ tay múa chân đâu. Tiếp tục dây dưa Hàm Kim Lượng không thả. Đây không phải là làm khó Manchester City. Kia là đang đánh AC Milan mặt. Dù sao Milan báo thể thao tại Saki lên tiếng về sau cũng chỉ còn lại có đối Manchester City. Tán thưởng cùng chúc mừng. Cũng không có cái gì chất vấn. Ngược lại là TUTTOSPORT bên này còn có chút tiếng chất vấn. Bất quá cũng rất nhanh liền bị dìm ngập. Hiện tại mọi người quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Đã ghi chép đã bị đuổi ngang. Vậy cũng không có cái gì tốt thảo luận. Hiện tại nên suy tính một chút. Đuổi ngang ghi chép Manchester City bước kế tiếp muốn làm thế nào? Bọn hắn khoảng cách sáng tạo thuộc về mình ghi chép chỉ kém một trận đấu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư. Trở lại sân nhà bọn hắn sẽ tại Manchester City Ground nghênh chiến Wigan Athletic. Chỉ cần có thể không thua bởi Wigan Athletic, bọn hắn liền đem sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép. Manchester City hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng Wigan Athletic chưa chắc sẽ để Manchester City dẫm lấy thi thể của bọn hắn đăng đỉnh. Đồng thời đem mình vĩnh viễn khắc vào Manchester City sáng tạo ghi chép vai phụ trên danh sách. Lại thêm Wigan Athletic là một chi tác phong cứng rắn ngoan cường đội bóng. Bọn hắn từng tại đối Chelsea trong trận đấu sáng tạo ra thảm án diệt môn. Khiến Chelsea hai vị thủ môn đều thụ thương ra sân. Pichacek càng là bởi vì tại trận đấu này bên trong trọng thương hôn mê mà mang lên trên xe tăng mũ. Giáp, biểu hiện cũng rớt xuống ngàn trượng. Thụ thương trước Pichacek là trên thế giới gần với Buffon thủ môn. Nhưng là bị tổn thương về sau. Biểu hiện của hắn liền không đủ ổn định. Dần dần bị Casillas vượt qua. Cho nên vạn nhất cương liệt Wigan Athletic không cam tâm làm vai phụ. Ở trong trận đấu đại lượng áp dụng sát thương chiến thuật. Chỉ sợ Manchester City cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao bọn hắn đã đuổi ngang ghi chép. Tại động lực bên trên cũng lại bởi vậy hạ xuống một chút. Chỉ cần gặp được đối thủ ngoan cường chống cự. Nói không chừng liền từ bỏ đây. Bất quá tại trận đấu này trước đó. Manchester City còn phải trước đánh một trận European Super Cup. Trên thực tế, đối Tottenham Hotspur tranh tài là vòng thứ 3 trận đấu thứ nhất. Cũng là vì cho European Super Cup nhường đường. Đánh xong cùng Tottenham Hotspur tranh tài, Manchester City toàn đội cũng không có tiến hành chúc mừng. Liền đi đến Monaco, chuẩn bị European Super Cup so tài. Đồng thời Manchester City bên trong không ít cầu thủ cũng phải đi tham gia Champions League rút. Tham nghi thức cùng lễ trao giải. Đi Monaco thảm đỏ. Đối với vinh quang tới nói đã không mới mẻ. Làm Champions League mỗi cái mùa giải xạ thủ tốt nhất. Chỉ cần hắn tham gia Champions League. Hắn liền khẳng định sẽ đi một lần cái này thảm đỏ. Mùa giải trước, mặc dù Messi biểu hiện xuất sắc. Tại Champions League bên trong đánh vào 15 cái cầu. Nhưng vinh quang bằng vào trong trận chung kết hat-trick. Vẫn là lấy 16 cầu hoàn thành đối Messi nghịch tập. Đồng thời hắn tại trong trận chung kết còn rõ ràng lưu lại lực. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tại trong trận chung kết hoàn thành poker. Đến lúc đó cũng không phải là dẫn trước Messi một cầu. Mà là hai cầu. Vinh quang dưới chân lưu tình đều còn lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Bây giờ vinh quang đối với một lần nữa đi thảm đỏ. Một lần nữa tranh tài Champions League lĩnh thưởng đài đã tập mãi thành thói quen. Mặc dù hắn tại thảm đỏ bên trên là chói mắt nhất cái kia minh tinh. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đèn flash tựa như trên trời ngân hà. Fan hâm mộ bóng đá liều mạng rít gào lên, la lên tên của hắn. Đối với cái này, Vinh Quang đều chỉ là bình tĩnh mặt mỉm cười sau đó phất phất tay. Tại trong hội trường, Vinh Quang gặp Messi, hắn hướng Messi mỉm cười gật gật đầu. Xem như chào hỏi, Messi cũng có điểm quẫn bách, biểu hiện không phải rất tự nhiên. Hắn tựa hồ còn không có từ Champions League trong thất bại lấy lại tinh thần đâu. Tại Champions League lễ trao giải bên trên, lấy được Champions League quán quân Manchester City trở thành lớn nhất bên thắng. Ngoại trừ thủ môn xuất sắc nhất sa sút Barcelona thủ môn Valdes bên ngoài. Còn lại tốt nhất giải thưởng tất cả đều bị Manchester City ôm đồm. Tốt nhất hậu vệ trao tặng Lucio. Tốt nhất giữa trận thì thuộc về Schneider. Tốt nhất tiên phong cùng xạ thủ tốt nhất đều là Vinh Quang. Tốt nhất cầu thủ cũng là Vinh Quang. Tại tốt nhất 11 người đội hình bên trong, Lucio, Zabaleta, Schneider, Vinh Quang, David Silva cùng Ibrahimovic 6 tên Manchester City cầu thủ trúng tuyển. Chiếm nửa giang sơn, Champions League huấn luyện viên xuất sắc nhất cũng cho Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez, trên Vinh Quang đài nhận lấy tốt nhất cầu thủ cúp lúc. Hắn phát biểu ngắn gọn lấy được thưởng cảm nghĩ. Có thể thu hoạch được tốt nhất cầu thủ vinh dự ta thật cao hứng. Nhưng bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Ta sẽ còn tiếp tục cố gắng. Hướng về mục tiêu cao hơn tiến lên. Ta hy vọng Manchester City có thể trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện. Champions League đội bóng. Vì thế ta sẽ đem hết toàn lực. Tạ ơn. Nói xong. Hiện trường trong đại sảnh hơi an tĩnh một chút. Sau đó mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vinh Quang muốn vệ miện Champions League đã không phải là tin mới gì. Chuyện này toàn châu Âu đều biết. Bất quá bây giờ xem ra, hắn là rất chân thành đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Những người khác nhìn thấy hắn như thế chém đinh chặt sắt đến tỏ thái độ. Trong lòng cũng đều sinh ra muốn nhìn một chút hắn cứu có thể làm đến mức nào ý nghĩ. Có chút trong lòng bọn họ là chuyện không thể nào. Nếu như đổi thành Vinh, có lẽ thật sự có thể làm được đâu. Tại lễ trao giải đồng thời, bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu phân tổ rút thăm nghi thức cũng tại đồng thời xen kẽ. Tiến hành, Manchester City làm vệ miện quán quân, nhưng cũng không phải là hạt giống đội bóng. Bởi vì Champions League hạt giống đội bóng tiêu chuẩn là dựa theo quá khứ mấy cái mùa giải Euro. Chiến điểm tích lũy mà tính, Manchester City mặc dù mùa giải trước cầm Champions League quán quân, đạo đưa bọn họ điểm tích lũy phóng đại, nhưng là trước kia bọn hắn vắng mặt mùa giải thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn gần nhất cũng liền chỉ đánh hai cái mùa giải mà thôi. Điểm tích lũy đều tính cả cũng nhiều lắm thì cấp số 2 đội bóng bên trong no. 1. Loại này sắp xếp hồ sơ quy tắc cố nhiên để rất nhiều Manchester City fan bóng đá phi thường khó. Chịu đường đường vệ miện quán quân cũng chỉ là cấp số 2 đội bóng. Cái này cũng không tránh khỏi quá xem thường người A. Nhưng phải biết, càng khó chịu nhưng thật ra là chi hạt giống đội bóng fan hâm mộ bóng đá. Bởi vì cái này sắp xếp hồ sơ mang ý nghĩa hạt giống đội bóng muốn cùng vệ miện quán quân phân cùng một chỗ. Đây là ai cũng không nguyện ý. Ai muốn cùng bây giờ danh tiếng đang thịnh Manchester City phân tại một tiểu tổ A. Manchester City từ khi 40 năm đến quay về Champions League về sau. Liên tiếp hai cái mùa giải chỗ tiểu tổ đều có thể xưng bảng tử thần. Ai cùng bọn hắn phân tại một tiểu tổ ai không may A. Cái thứ nhất mùa giải. Real Madrid cùng Bayern Munich hai cái này xuất hiện đại đứng đầu. Vậy mà tại cùng Manchester City bị phân đến một tiểu tổ về sau. Ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên liền dẹp đường trở về phủ. Cái thứ hai mùa giải, vệ miện quán quân Inter Milan bị cùng Manchester City phân tại một tiểu tổ. Kết quả bọn hắn kém chút không có tiểu tổ ra biên. Cuối cùng ra biên cũng là gập ghềnh. Cho nên nói, Manchester City đã nhanh thành làm một loại nguyền rủa. Ai cùng bọn hắn phân tại một tiểu tổ, ai liền có thể không ra được tuyến. Thực lực càng mạnh đội bóng thì càng như thế. Cho nên hạt giống đội đều đặc biệt không hy vọng cùng Manchester City phân tại một tiểu tổ. Nước Anh hạt giống đội lúc này liền hơi để điểm tâm. Bởi vì đến từ cùng một cái thi đấu vòng tròn đội bóng là không thể nào tại tiểu tổ thi đấu liền gặp nhau, mà quốc gia khác thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng quản lý nhóm tại rút thăm. Quá trình bên trong, mặc dù nhìn bề ngoài biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vẫn luôn đang cầu khẩn. Hy vọng đừng tìm Manchester City phân tại một tiểu tổ. Cuối cùng bọn hắn cùng Portugal Primera Liga quán quân Porto, giải ngoại hạng Nga đội bóng St. Petersburg Zenit, Cyprus đội bóng Hy Lạp người thi đấu phân đến một tiểu tổ. Kết quả này để tất cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ Porto, bất quá hy sinh Porto một người cứu vớt mọi người, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tại tuyên bố Porto cùng Manchester City tại một tiểu tổ thời điểm, TV ống kính cấp tốc cắt tới Porto quản lý trên mặt. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khổ, mặc dù rất nhanh liền không có, nhưng vẫn là bị truyền hình tiếp sóng bắt được. Trùng hợp chính là, ngày thứ hai buổi tối European Super Cup, Manchester City đối thủ cũng đúng lúc chính là mùa giải trước cúp UEFA Porto. Porto tại bọn hắn tiền nhiệm chủ soái Boas xuất lĩnh dưới tại mùa giải trước lấy được bồ giải ngoại hạng, Bồ Đào Nha chén cùng UEFA Cup quán quân, trở thành tam quan vương. Bất quá Manchester City lần này giao thủ Porto chủ soái đã không phải là Boas. Công thành danh toại Boas tại năm nay mùa hè nhận lấy Ancelotti ấn soái, trở thành The Blue Chelsea chủ soái. Được xưng là Mourinho nhị thế, Boas tại chấp giáo kinh lịch bên trên xác thực có Mourinho cảm giác. Đều là tại Porto công thành danh toại, sau đó đi Chelsea, mà lại Boas xác thực cùng Mourinho có quan hệ, thâm thụ Mourinho ảnh hưởng. Tại Mourinho chấp giáo Porto thời điểm, hắn chính là Porto trợ lý huấn luyện viên. Về sau Mourinho đi Chelsea, hắn tiếp tục lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận đi theo Mourinho chấp giáo Chelsea. Cho nên với hắn mà nói, kỳ thật lần này đi Chelsea cũng không phải là đi một nơi xa lạ mạo hiểm. Nhưng mà, hiện tại Manchester City đối thủ cũng không phải là hắn. Song phương sẽ ở giải ngoại hạng Anh bên trong đọ sức. Mà bây giờ Porto chủ soái đã biến thành Pereira. Đối với Pereira tới nói, trận này European Super Cup bên trên đọ sức khả năng càng ý nghĩa quan trọng ở chỗ thông qua trận đấu này có thể tự mình cảm thụ một chút Manchester City. Từ đó vì tiếp xuống Champions League tiểu tổ thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Về phần European Super Cup quán quân, cái này ngược lại là thứ yếu. Tại kết quả rút thăm sau khi đi ra, Pereira liền đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu đạt tương tự quan điểm. Chúng ta rất bình thường may mắn có thể thông qua European Super Cup trước hiểu rõ đối thủ của chúng ta. Manchester City là một mực rất cường đại đội bóng. Ta đối với bọn hắn lại là cấp số 2 đội bóng đều cảm thấy thật bất ngờ. Dạng này đội bóng hẳn là hạt giống đội. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được nhả rãnh một chút. Cái này phân tổ, kỳ thật lời hắn nói phiên dịch tới hẳn là như vậy. Quả thực là ngay chó. Manchester City dạng này vệ miện quán quân cũng chỉ là cấp số 2 đội bóng. Làm cho chúng ta muốn cùng bọn hắn tại một tiểu tổ. UEFA chính là sao a? Bằng cái gì hy sinh chúng ta? Mẹ nó, Manchester City nếu là hạt giống đội, đâu còn có nhiều như vậy cầu thí suối quẩy sự tình. Móa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.